Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 300, Thi Vương Cộng Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là cái chết đi lâu ngày tướng quân. Yến Tiểu Bắc nói. Hắn vỗ vỗ Thạch Điêu nói. Nhưng lúc này, Thạch Điêu mặt ngoài xuất hiện vô số kẽ nứt. Này đó kẽ nứt chậm rãi mở rộng, hình thành một cái trải rộng thân thể ra nẻ. Cái này làm cho Ngọc Như Ý xem ngây người. Yến Tiểu Bắc nhìn Ngọc Như Ý cười nói. Ngươi sao lạp, hay là ngươi là cảm thấy cái này Thạch Điêu không tồi? Muốn lấy về đi cất chứa. Ha ha, đừng nháo. Này Thạch Điêu tuy rằng không tồi, nhưng bên trong lại là một cái người chết. Bầy biện ở nhà đen đủi. Ngươi mặt sau. Ngọc Như Ý nói. Bởi vì lúc này kia Thạch Điêu một đôi mắt đã chính hải. Một đôi phiếm hồng con ngươi đã nhìn chằm chằm Yến Tiểu Bắc xem. Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Ngươi một hai phải mang về cũng biện pháp. Coi như ta cái này làm bằng hữu. Giúp ngươi đi. Nhưng ngoạn ý nhi này quá nặng. Xử lý lên ma. Hắn hồi qua đầu. Cùng kia màu đỏ con ngươi mục mục tương đối. Hắn choáng váng. Phiền. Ca ca ca, Thạch Điêu tay bỗng nhiên động lên. Mặt ngoài thạch phiến thân xác bị tránh thoát khai. Sau đó một bàn tay hướng tới Yến Tiểu Bắc cổ liền bắt qua đi. Yến Tiểu Bắc đại kinh thất sắc, lập tức lui về phía sau. Thạch Điêu đụng vào cái không, leng keng. Thi Vương Cộng Công đã kích hoạt. Chúc ngươi gặp may mắn. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Mà Yến Tiểu Bắc hận không thể chửi má nó. Tâm nói này Thạch Điêu như thế nào liền biến thành vật còn sống. Đương Cộng Công trên người thạch thân xác đều vỡ ra lúc sau. Cộng Công cầm một cái kim cương sử đã hướng tới Yến Tiểu Bắc đánh tới. Yến Tiểu Bắc kinh hô một tiếng. Vội vàng nâng lên trời cao đón đỡ. Đang, một tiếng vang lớn. Yến Tiểu Bắc hai tay đều bị chấn đã tê dần. Hắn phi thân lui về phía sau. Không dám tin tưởng nhìn đại gia hỏa này. Này Thi Vương Cộng Công thân thể khổng lồ. Vạm vỡ. Giống như một tôn màu đen làn da cơ bắp cự tháp. Cả người mỗi một tấc địa phương đều tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng. Phiếm hắc làn da. Đã căng chặt bắt đầu vỡ ra. Bỗng nhiên. Thi Vương một tiếng giận gào. Lại lần nữa đem kim cương sử tạp lại đây. Yến Tiểu Bắc lúc này đây không dám ngạnh kháng. Trực tiếp nhảy khai. Nhưng là hắn nguyên lai chạm địa phương. Cũng đã bị tạp ra một cái hố to. Yến Tiểu Bắc cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Tâm nói ngoạn ý nhi này thật là muốn người thân mệnh. Lực lượng thế nhưng như vậy đại. Đang lúc hắn cho rằng Thi Vương tiến công chính là như vậy đơn điệu. Bỗng nhiên kia Thi Vương mở ra miệng. Một đạo lửa cháy trụ liền hướng tới Yến Tiểu Bắc phun tới. Cẩn thận, Ngọc Như Ý kinh hô một tiếng. Nàng uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân hướng tới Yến Tiểu Bắc chạy vội lại đây. Đang lúc Yến Tiểu Bắc phải bị đánh trúng thời điểm, hắn đã bị Ngọc Như Ý ôm lấy hổ eo. Sau đó hai người lăn ở một bên. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc, bởi vì lúc này hai người ngã xuống trên mặt đất. Yến Tiểu Bắc tay không nghiêng không lệch chống Ngọc Như Ý ngực. Một trận quen thuộc xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến. Ngọc Như Ý mặt đẹp từ màu trắng trở nên đỏ bừng. Đang muốn mắng to, nhưng Yến Tiểu Bắc lại nhìn đến Ngọc Như Ý phía sau một cục đá lớn đang từ vách đá thượng cậy ra. Người cũng tiểu tâm a. Yến Tiểu Bắc lập tức đem Ngọc Như Ý hướng trong lòng ngực một kéo. Sau đó cả người tới ở Ngọc Như Ý phía trên. Ngược lại là Ngọc Như Ý bị Yến Tiểu Bắc đè ở phía dưới. Ầm vang, một khối thật lớn nham thạch trực tiếp nện ở Yến Tiểu Bắc cái ót thượng. Vốn dĩ đây là nện ở Ngọc Như Ý trên người, nhưng bị Yến Tiểu Bắc cấp chặn lại. Ngọc Như Ý vốn dĩ muốn mắng Yến Tiểu Bắc, nhưng nhìn đến Yến Tiểu Bắc thế nhưng vì chính mình chặn lại này khối cự thạch, tức khắc trong lòng một trận sốt ruột. Theo Yến Tiểu Bắc cái ót phá vỡ miệng vết thương, máu tươi nhỏ giọt xuống dưới. Chiếu vào Ngọc Như Ý trên mặt khi, Nàng sốt ruột nói, ngươi tên ngốc này, ngươi, hắc hắc, ngươi đã cứu ta, ta hiện tại cứu ngươi. Chúng ta thanh toán xong. Yến Tiểu Bắc nói, đứng lên cầm trời cao nhìn nơi xa đi tới Thi Vương. Lúc này Thi Vương đi bước một thập phần thong thả, nhưng mỗi một bước đều tràn ngập áp lực, mặt vô biểu tình gương mặt, thoạt nhìn giống như là thạch điêu giống nhau. Phảng phất không có bất luận cái gì tình cảm. Hai người đã bị buộc vào góc chết. Yến Tiểu Bắc nâng lên trường kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Thi Vương. Bỗng nhiên hắn đầu tiên làm khó dễ, hướng tới kia Thi Vương liền phi phác qua đi. Trường kiếm tựa một đạo cầu vồng giống nhau, hướng tới kia Thi Vương yết hầu rót qua đi. Đang, lại là một tiếng kim thạch vang lên thanh âm. Yến Tiểu Bắc chỉ cảm thấy chính mình chém vào một khối sắt thép mặt trên. Thật lớn chấn động, làm hắn toàn thân đều bị phản chấn khai. Hắn bay nhanh lui về phía sau. Bởi vì chấn động, một ngụm nghịch huyết sớm đã nhịn không được phun tới. Hắn lau đi khóe miệng máu tươi. Đây là sư phụ nói. Không cần cùng nơi này Thi Vương chiến đấu sao? Đáng giận, Ngọc Như Ý cũng hăng hái. Thân thể xuất hiện một tầng phỉ thúy giống nhau màu xanh lục khuynh hướng cảm xúc. Nàng cầm trong tay trường thương, hướng tới kia Thi Vương tâm oa sỏ xuyên qua đi. Chạm vào, trường thương đầu thương đâm vào nửa tấc, nhưng mà kia Thi Vương lại phi thường lợi hại, trực tiếp bắt được Ngọc Như Ý trường thương. Sau đó một chân đá vào Ngọc Như Ý trên bụng. Ai nha? Ngọc Như Ý kêu thảm thiết một tiếng, thân thể giống như diều đứt dây rơi xuống. Nhưng Yến Tiểu Bắc một tay tiếp được, nhưng mà hắn cảm giác được, hiện tại Ngọc Như Ý thân thể cũng đã thạch hóa, cứng rắn vô cùng. Chỉ là Ngọc Như Ý thân là vạn năm thạch yêu, lúc này thế nhưng vô pháp dao động này Thi Vương. Này cũng quá phạm quy đi, đây là có chuyện gì? Ngọc Như Ý nói. Ta thân thể ngọc hóa lúc sau, tiên khí dưới bảo khí đều khó có thể thương ta, trừ phi là dùng tiên pháp. Yến Tiểu Bắc nhìn Ngọc Như Ý cười nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là vật lý miễn dịch. Cái gì? Ngọc Như Ý khó hiểu. Không có gì, chỉ đùa một chút. Yến Tiểu Bắc hoạt động một chút gân cốt, hắn đã bắt đầu suy tư đối sách. Hắn nhìn chung quanh dung nham, lại nhớ tới vừa rồi này Thi Vương trạng thái. Hắn lập tức phản ứng lại đây. Này Thi Vương làn da thực cứng rắn, hơn nữa cực nóng. Nếu nói chính mình dùng đông lạnh như thế nào, giống như là dùng pha lê ly đảo một chén trà nóng, sau đó pha lê ly phỏng tay thời điểm, bỗng nhiên đem pha lê trong ly mặt trà nóng biến thành nitơ lỏng. Vì thế pha lê ly liền bởi vì gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại mà nổ mạnh. Yến Tiểu Bắc suy nghĩ đến nơi đây, đã có chủ ý, đều khi nào? Ngươi còn nói giỡn, ta liền không nên cùng ngươi lại đây. Ai biết nơi này thế nhưng còn có lợi hại như vậy ngoạn ý nhi. Ngọc Như Ý nói, nàng khẽ hừ một tiếng, nhưng trước mắt hai người tình cảnh tương đồng. Cùng chung kẻ địch, không thể không liên thủ. Ngươi tin tưởng ta không? Yến Tiểu Bắc nhìn nàng một cái. Ngọc Như Ý nhíu mày. Có ý tứ gì? Nó mau tới đây. Ngươi có chuyện mau nói. Có dám mau phóng. Ngươi giúp ta bám trụ trong chốc lát. Yến Tiểu Bắc lấy ra càn khôn cung. Lúc này đã đáp thượng một chi băng tiễn. Yến Tiểu Bắc ngũ hành bao đựng tên chính là còn ở, hơn nữa linh khí thượng tồn. Mũi tên chính là vô hạn. Kim mũi tên là không gì chặn được sắc bén. Mộc mũi tên là dùng để cứu người. Bị đánh trúng sẽ khôi phục thương thế. Mũi tên nước là đóng băng. Hỏa tiễn là thiêu đốt cùng nổ mạnh. Thổ mũi tên ở bắn ra tới trên đường có thể hóa thành nham thạch, dùng để tạp người. Còn có phong mũi tên có thể thổi quát gió mạnh, lôi mũi tên có thể tê mỏi địch nhân. Này trong đó liền có đóng băng năng lực, đó chính là mũi tên nước. Thấy được Yến Tiểu Bắc lấy cung, Ngọc Như Ý cũng biết Yến Tiểu Bắc là cung kiếm song tuyệt. cho nên hắn cầm lấy cung, khẳng định liền có chủ ý. Nàng nói, hảo, nhưng ta không biết ta có thể kéo bao lâu. Hảo, cách chương.